BSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 37, nửa đêm trước đại hội ma thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tóm lại, có 3 điều quan trọng ở đây. Đầu tiên là Master không được tham gia, thứ hai là ai không có dấu ấn của hội thì được tính như là khán giả không được tham gia. Điều thứ ba, để duy trì bí mật, luật của mỗi cuộc thi sẽ không được tiết lộ ra ngoài cho đến khi cuộc thi bắt đầu. Levi nói, không có nhiều thông tin hữu dụng. Exa nói, có cảnh báo nè. Hà, nó nói là tất cả mọi người tham gia phải trở về nhà trọ trước nửa đêm. Levi đọc thêm, nửa đêm, có nghĩa là tối nay, trở về trước nửa đêm, có hơi giống câu chuyện cô công chúa với chiếc giày thủy tinh. Gray nói, nếu là nửa đêm thì chúng ta có khối thời gian hay là chúng ta đi khám phá đi đâu, phải lúc nào chúng ta cũng đến thành phố to lớn này mà. Nasu nói, này các cậu có biết tên nhà trọ không? Hannibal phải không? Được rồi, chúng ta sẽ tới đó. Lucy cũng Nasu và Happy đi khám phá xung quanh. Nhớ về trước nửa đêm nghe chưa? Exa nói lớn, nói rồi mọi người di tản. Exa thì về tới nhà trọ được chỉ định lục soát ở đó nhưng lại không thấy gì đáng ngờ, còn cô thì cũng đi cùng Exa về nhà ngủ. 2. Cô vừa về lại nằm lên giường ngủ một phát tới chiều. Cô ngay khi mở mắt thì thấy Exa đang đánh Ichia bay sang, thiệt tình cô không hiểu sao ông ta lại vô được chỗ nãy nữa. Hừm, cô ngồi dậy đi vào toilet, rửa mặt lại cho sáng sủa, đánh răng trước khi tối rồi cô lại ngủ tiếp. Đi ra lại thấy 3 thằng kia quay quanh Exa, cô lại không quan tâm cô đâu là gì của Exa mà phải quan tâm, cô lại ngồi xuống ghế lấy tờ báo đọc. Cô mặc dù đọc thế nhưng mắt vẫn cứ nhìn Hibiki với 2 thằng kia nữa. Cô không cần ra tay thì Exa đã đánh bay chúng. Hừm, cô rời mắt đọc tiếp tờ báo. Đột nhiên Espena của cô lại biến ra nói. Chít chít chít, có thông báo dành cho cô. Cô nhìn dưới chân Espena thì thấy có một mảnh giấy, cô lấy ra rồi đọc. Ồ, vậy à, hừm gì vậy chị? Exa quay qua nói, à không có gì hết. Cô lấy một cây bút rồi giấy ra viết lên đó một vài dòng chữ, cô cầm Espena lên chỗ cửa sổ rồi nó bay đi. Thông báo đó là của Mai, anh ta đã có cách chữa được lời nguyền bất tử cho Zirep. Zirep, khi nào gặp ngươi tôi sẽ đưa cho ngươi một loại thuốc giải lời nguyền bất tử này. Cô nghĩ. Thời gian thấm thoát trôi qua đã gần 9 giờ tối mà không thấy ai, Exa một mình chơi bài hơi tủi thân còn cô thì lại nằm nhìn cô chơi. Em thấy tủi thân, cô nghĩ, cũng đúng tôi không biết chơi bài hay thứ gì giải trí cả. Kỳ lạ thật, miệng cô nói là sẽ không có yêu gì nữa nhưng hành động của cô thì lại khác, liệu rằng cô có yêu Exa quá mức cho dù mình có nói gì thì cô cũng không thể ngừng yêu Exa. Sau một vài giờ thì mọi người đã về nhà, nói thật chơi gì mà chơi quá đến tối về, duy chỉ có Wendy và Kala là chưa về, cùng lúc đó là Lisanner và Fmen tới ăn mừng, dù sao ngày mai cũng sắp thi rồi. Quảng cáo, đúng lúc lắm, cậu giúp tụi tớ một việc được không? Exa nói, chuyện gì thế? Lisanner nói, thật ra Wendy giờ này vẫn chưa về. Giờ đã gần 12 giờ đêm, vài phút nữa đã tới nửa đêm. Và hình như chúng tôi không được phép làm gì đến nửa đêm. Nửa đêm có gì à? À tớ không biết nhưng quy định là chúng ta phải bắt buộc ở đây trước nửa đêm. Đúng lúc đó đồng hồ vang lên, giờ đã là nửa đêm rồi. Hỡi mọi người từ khắp các hội tụ về đây để tham gia đại hội ma thuật. Chào buổi sáng, một giọng nói vang lên. Ở ngoài, mọi người đi tới ngoài ban công xem thử. Một quả ảo ảnh làm thành một tên bí ngô nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chúng ta đã có 113 đội tham gia, sẽ loại ra còn lại 8 đội. Vòng đấu loại sao, mình chưa nghe về việc này. Đột nhiên từ 113 đội hạ xuống còn 8 đội. Thật kỳ lạ, tự nhiên nhà trọ của chúng ta bị biến đổi, đến cả những nhà trọ khác, lẽ nào cả 8 đội là đây. Các bạn sẵn sàng để chạy với nhau rồi chứ? Tên bí ngô nói, đích đến là đấu trường đại hội Commerce Flow. 8 đội đầu tiên đến đó sẽ được phép đi tiếp. Từ đâu xuất hiện ra một con đường đi từ trên trời để đến đấu trường? Các bạn tự do sử dụng phép thuật. Không có hạn chế nào, những 8 đội sống sót tới đấu trường sẽ sống sót qua màn. Tuy nhiên cả 6 thành viên cùng nhau đi đến đích thì mới được tính. Và còn một điều nữa, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về mất mát ở Mê Cung. Mê Cung, Nasu nói, đại hội ma thuật vòng loại Sky Labyrinth bắt đầu. Trên trời xuất hiện một quả cầu mà nó kiểu Mê Cung. Nếu đây là cuộc đua thì chúng ta nên nhanh thôi. Gray nói, khoan đã, Exa nói, hả, gì thế Exa, mọi người nhìn lại Exa, ông ta nói phải 6 thành viên cán đích thì mới được tính, Wendy thì vẫn chưa quay lại. Hờ đúng rồi, Lucy nói, Wendy, tính sao giờ, một người đàn ông kiêu hãnh đứng lên nói, kể cả khi không có Wendy thì các cậu vẫn còn có một người đây này. Eggman nói, Eggman cầm mọi người lên đi, cô từ chối việc cầm mình lên đi thế nhưng lại bị cưỡng ép cầm lên đi. Cô nhìn mà như bất cần đời, Lizanne và Happy sẽ đi tìm Wendy và Carla, cô cảm thấy không yên tâm chút nào. Tiến lên hội Fairy Tail, ui tự nhiên nhớ tới lên đường cứu nước, ở đây khá kỳ lạ, nó không theo trình tự nào cả. Exa kêu nên đi hướng đông vì ở đó là đấu trường, vì thế nên Lucy gọi một tinh linh ra để chỉ xem hướng đông ở đâu, nhưng Exa đã mang la bàn trong người rồi. Tội Lucy ghê, .. và mọi người bắt đầu chạy tới hướng đông, ở đây kỳ lạ nhất, khi chúng ta là người lại với thế giới lên thì lại không cảm thấy gì cả. Chỗ này hoàn toàn là một ma thuật bao bọc lại, nên những cảm giác bệnh hay sợ độ cả thì hoàn toàn không có, những nơi này thật khác, nó như một ma trận toàn mê cung, mọi người nhớ lại chỗ này rồi đi tiếp, những chỗ đi qua rồi lại mọi người nhớ tiếp. Đi trên đường gặp toàn cái bọn không đâu, nhất là bọn đã từng lăng mạ Fairy Tail cô đấm cho gãy cổ rồi. Mê trận bị sao mà nó đang quay vòng, khiến cô hoài nghi về cái này hơi, nó đang quay vòng có lẽ nó muốn những người không có trụ vững sẽ rơi xuống. Nó cuối cùng cũng ngừng, thì ra là nó đang muốn cho số lượng bớt đi, đã có rất nhiều người bị hất ra. Exa và mọi người lật mặt khi thấy quyển làm bằng tay là bản đồ ở đây. Mọi người quyết định sẽ tìm những tấm bản đồ còn lại về cho Lucy phân tích ra những con đường. À, nó lại quay nữa. Cái mê trận này lại quay thêm một lần nữa, những người bị đánh bại đều rơi xuống. Bám vào thứ gì đi. Nó lại ngừng sau vài phút lật người. Mọi người kết thúc vào một nơi mà la bàn chẳng thể chỉ, thế là buộc tinh linh la bàn của Lucy chỉ hướng ngược đảo mọi người rơi xuống. Cuối cùng thì mọi người đã đến đích và tới được đấu trường nhanh nhất có thể. Chúc mừng, Eggman Shao, Exa Scarlet, Grayful Buster, Lucy Hitphilia, Nasu Dragneel và Arcadius Hades. Mình để tên của Archie cho ngắn. Chúc mừng mọi người đã lọt qua vòng loại. Nhìn mọi người giờ hả hê quá. Mọi người hóa ra đến sau những người kia công nhận đứng thứ 8 luôn, ghê không? Vậy 8 đội đã xuất hiện, tên bí ngô đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sky Labyrinth, vòng loại đại hội ma thuật đã kết thúc. Đội nào sẽ tranh tài tại vòng thi thật? Bạn sẽ được biết ngay lễ khai mạc. Sáng mai là lễ khai mạc, bên trong là đại hội ma thuật đúng nghĩa sẽ bắt đầu. À, Eggman đã thay thế cho Wendy rồi nên cũng chẳng có gì phải lo cả. Được rồi, cuối cùng cũng đến. Mọi người thả bong bóng bay lên trời và họ hò hét vui mừng. Đại hội MA thuật, cô và mọi người được ở trên đấu trường, xung quanh là những tiếng hò hét làm cô bực mình một chút. Tức thiệt, cô đang ở trong hầm nói mặc bộ đồ lạ lùng mà vậy là màu tím nữa cơ, tức ghê không? Được rồi, trong ít phút nữa đại hội ma thuật sẽ chính thức bắt đầu. Và tôi cũng muốn giới thiệu khách mời của ngày đại hội đầu tiên, hoa hậu Fiore. Jenny Rely từ Blue Pegasus. Được rồi, đi thôi, Nasu nói, mọi người từ từ bước ra. Rồi các đấu thủ lần lượt bước ra rồi. Tên MC nói, bắt đầu với hội hạng 8, liệu họ có lấy vinh quang hồi xưa lại cho mình không? Tên nhóm đụng độ với sự huyên háo của họ. Fairy Tail, mọi người trên khán đài thì lại làm cho cô khó chịu rất nhiều, nếu có thể cô sẽ tiêu diệt từ đứa một. Mọi người có vẻ ghét Fairy Tail nhưng Master và những người còn lại là ủng hộ nên cô cũng cảm thấy yên tâm, coi nhìn qua Exa rồi lại nhìn mình. Được rồi, mấy đứa đó mình sẽ cho nó biết thế nào là lễ hội. Cô đấm hai tay vô nhau cho thấy cô đang hăng hái. Ủa, Mavis, cô nhìn lại chỗ mọi người. Không thể nào, ngài Mavis đang ở đây. Lucy nói, ha ha ha, hội trưởng đầu tiên đang nhìn chúng ta ủng hộ thật là phấn khích quá đi. Nasu nói, tiếp theo là hạng thứ 7 chó săn địa ngục, Quattro Cerberus, ủa chó cưng của mình hồi xưa, cô nhớ hồi xưa nó nhỏ lắm cùng dễ thương, giờ chắc lớn lắm rồi. Và ở vị trí số 6 là một hội nữ pháp sư, nhưng vũ công xinh đẹp Mermaid Hill, ở vị trí thứ 5 là một đôi cánh ánh sáng xanh lơ lửng trong bầu trời đêm. Blue Pegasus, quảng cáo, cách chương.